đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, Tiểu Đát Kỷ. Sư phụ rốt cuộc tìm được ngươi. Người nào chỉnh ngày uống mạnh bà thang a? Lão bà câu nói này để Lý Hư kích động đến kém chút hất bàn. Lý Hư đứng lên, một mặt cảnh giác nhìn qua bà lão này bà. Nói, ngươi tại sao không nói đây là mạnh bà thang? Ta vừa rồi kém chút liền uống. Chính ngươi không biết chữ sao? Lão bà một mặt cổ quái nhìn qua Lý Hư. Nói, là chính ngươi tiến đến. Cũng không phải ta bức ngươi tiến đến. Chiêu bài của ta trên rõ ràng viết mạnh bà trà. Còn tại bên cạnh tiêu chú tùy tiện ăn uống. Miễn phí ăn uống. Lý Hư đi ra cửa hàng. Căn này cửa hàng xác thực viết ba chữ. Nhưng đó là Minh Văn. Ai có thể nhìn hiểu đây là Minh Văn? Chỉ là biết rõ có ba cái ký hiệu. Người trẻ tuổi, ta cái này chính là mạnh bà trà. Dùng mạnh bà thăng cùng hồng trà lá chế biến mà thành cháo bột. Hương vị phi thường bổng. Có cần phải tới một bát nếm thử? Không tốt uống không cần tiền. Ai mẹ nó sẽ uống cái này đồ vật? Lý Hư lưu lại cảm thấy lão bà quá đùa. Thế nhưng là người tiến vào đều uống a. Mỗi người đều là dạng này. Nhưng phàm là người tiến vào đều ngoại lệ. Lão bà nói. Đồng dạng bị hắc bạch vô thường lĩnh đi. Đăng ký danh tự về sau. Đều sẽ tới ta chỗ này lấy một bát mạnh bà trà đến uống. Đây là trăm ngàn năm qua không đổi quy củ. Lý Hư lập tức liền nghĩ đến cái gì. Nói. Tất cả mọi người là cái quy củ này sao? Lão bà nói. Đúng. Lý Hư nhìn chăm chú bà lão này bà. Một lát sau, một lần nữa đi vào cái này cửa hàng. Ngồi xuống, nói, vậy ngươi chưa từng gặp qua người này. Hẳn là ngày hôm qua tiến đến. Lý Hư đem đát kỷ chân dung dùng sức mạnh chiếu rọi ở trước mặt nàng. Lão bà híp mắt, quan sát tỉ mỉ, nói, chưa từng gặp qua, ngươi xác định ngươi không có quên. Hoặc là nhớ lầm. Ta mặc dù cao tuổi rồi, nhưng là ký ức rất mạnh. Xưa nay sẽ không xảy ra vấn đề. Ta nói chưa thấy qua chính là chưa thấy qua. Lão bà tuét miệng ba nói. Nói như vậy, đát kỷ cũng không có tới qua nơi này. Lý Hư nới lỏng một hơi. Hỏi, ngươi cái này mạnh bà thang là thần thoại truyền thuyết bên trong mạnh bà thang sao? Chính là loại kia uống sau có thể quên ký ức mạnh bà thang. Đúng thế. Lão bà trả lời. Làm sao ngươi muốn tới một bát sao? Lý Hư lắc đầu. Hắn cũng không phải bệnh tâm thần. Uống loại này đồ vật làm gì đây? Ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một chút tin tức. Lý Hư chậm rãi nói. Cái này địa phủ là chuyện gì xảy ra? Vì sao từ bên ngoài người tiến vào đều muốn bị hắc bạch vô thường đăng ký? Hắc bạch vô thường? Làm sao còn phân đông tây nam bắc đế? Đây là ý gì? Còn có đăng ký về sau. Tại sao lại đưa tới ngươi nơi này uống mạnh bà thang? Địa phủ có tứ đại quỷ vương. Đông Tây Nam Bắc. Bốn cái phương vị. Khác biệt quỷ vương. Bọn hắn khống chế địa phủ. Nhưng phàm là người tiến vào đều phải đăng ký. Lại cho đến chỗ của ta quên mất ký ức. Chỉ có quên chuyện cũ trước kia. Mới có thể tốt hơn công việc. Nguyên lai là dạng này. Lý Hư gật gật đầu. Nói. Ngươi còn ít nói một cái. Ngươi nói, đế chữ sao? Đúng, ra Đông Tây Nam Bắc tứ đại quỷ vương người. Lý Hư còn chứng kiến mặt khác một đôi hắc bạch vô thường. Hiển nhiên đây cũng là một người khác thế lực. Lão bà nói, đây là mới vừa ra lò quỷ vương. Hôm qua mới vừa tới. Lý Hư con ngươi co lại. Chẳng lẽ là tiểu đát kỷ sao? Hôm qua tới, hẳn là chỉ có nàng a. Ngươi biết rõ nàng tướng mạo sao? Lý Hư có chút kích động. Hắn vốn là đang tìm nàng. Hiện tại xem ra, đạt được toàn không phí công phí. Lão bà lắc đầu. Ta chưa thấy qua nàng hình dạng thế nào. Nhưng là chuyện này hôm qua huyên náo xôn xao. Làm ra động tĩnh rất lớn. Vừa đến đã đoạt địa bàn. Nói là lật tung cái này địa phủ. Tên của nàng gọi nữ đế. Tự nhiên mà nàng người đều có một cái chói sáng, đế chữ. Thật là nàng, Lý Hư nới lỏng một hơi. Con tưởng rằng nàng sẽ yên lặng vô danh. cầu tại cái này địa phủ trong một góc khác. Hiện tại xem ra, mặc kệ ở đâu, nàng đều sẽ sáng lên phát nhiệt. Nhưng là, khí thế không khỏi đi qua phách lối. Vừa tiến đến liền cùng địa phủ quỷ vương mới vừa lên. Thật là không sợ chết. Ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong liền làm ra thế lực của mình. Cùng tứ đại quỷ vương đoạt địa bàn. Không hổ là ngươi, ngươi cường thế như vậy. Mẹ ngươi biết không? Lý Hư không ngừng nhả rãnh. Bất quá, cũng tốt, nàng cao điệu, ngược lại là bớt đi mình không ít thời gian. Chỉ cần tìm được nàng, đưa nàng mang đi, trở lại thần linh đạo trường. Như vậy nàng liền có thể phục sinh. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn trở nên phi thường tốt. Ngươi biết rõ nữ đế thế lực tại cái kia vị trí chiếm cứ sao? Lý Hư hỏi, cái này ngươi phải hỏi một chút những người khác. Cái này không phải rất rõ ràng. Lão bà nói, nàng chân không bước ra khỏi nhà. Liền ở lại đây, đây đều là nàng nghe được. Thế nào, ngươi biết nàng, đâu chỉ nhận biết, nàng là lão bà ta. Lý Hư nói một câu, đi ra tiệm trà, nói, cảm ơn ngươi nói cho hữu dụng như vậy tin tức. Tạ ơn ha, lão bà nhìn qua bóng lưng của hắn. Nói, nếu là ngươi thật nghĩ cảm ơn ta. Nếu không đến uống một chén mạnh bà thang. Lý Hư khóe miệng co giật. Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Nhanh chân rời đi nơi này. Lão bà gặp hắn hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Đột nhiên miệng thần rất dài. Một quyền, đem trên bàn chén này mạnh bà trà uống một hớp rơi. Tinh hồng mắt nói, ta đều mấy ngàn năm chưa từng gặp qua người sống. Có ý tứ, rất có ý tứ. Cái này cổ lão địa phủ chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên. Ta rất chờ mong đây. Lý Hư trên đường phố du tẩu, hỏi rất nhiều người, nhưng chính là không nghe được nữ đế chỗ chiếm cứ địa. Chỉ là biết rõ có hôm qua tới như thế số một mãnh nhân. Xem ra đát kỷ nữ đế hoàn toàn chính xác đến nơi này. Chỉ là hỏi không đến địa phương. Xem ra vẫn là đến từ ta hắc bạch vô thường ra tay. Lần nữa tới đến cửa thành địa phương. Cái này năm đám hắc bạch vô thường vẫn tại đánh nhau. Mấy cái tiểu quỷ cùng nữ tử bị định trụ. Định tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Nhưng là mắt của các nàng trong mắt lại lóe ra nước mắt. Bọn hắn đều bị loại này cấp bậc chiến đấu hình tượng hù dọa. Lý Hư quan sát cái này năm đôi hắc bạch vô thường. Chiến đấu trên cơ bản là như thế này. Ngươi đánh ta một cái. Ta đánh ngươi một cái. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại mình đã từng chơi qua hiệp chế trò chơi. Trước mắt hình tượng liền rất giống. Bọn hắn đều cân sức ngang tài. Đoán chừng tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả. Lý Hư dự định âm thầm ra tay trợ giúp mang theo đế mũ hắc bạch vô thường. 333, tại bọn hắn đánh nhau thời điểm. Hắn len lén khống chế linh lực suy yếu lực lượng của đối phương. Thế là tại mọi người trong mắt, đế mũ hắc bạch vô thường đột nhiên bạo loại, đem mặt khác bốn cặp hắc bạch vô thường đánh bại. Bọn hắn xám xịt, nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Các ngươi nữ đế rất có loại a, lại dám cùng tứ đại quỷ vương tranh đoạt sức lao động. Thật coi là quỷ vương sẽ bỏ mặc các ngươi trưởng thành sao? Các ngươi chờ đó cho ta. Nếu ngươi không đi, giết ngươi. Mang theo đế chữ mũ hắc bạch vô thường dương dương binh khí trong tay. Một bộ người thắng sắc mặt, thắng đương nhiên muốn phách lối một chút. Muội muội, ngươi cảm thấy thắng được phải chăng quá đơn giản? Hắc vô thường nói, tổng cảm giác cái khác hắc bạch vô thường thực lực bị suy yếu. Không có chứ, ca, bạch vô thường lắc đầu, là bọn hắn quá yếu. Một đám không có tư tưởng khôi lỗi. Tự nhiên đánh không lại nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta thế nhưng là đạt được giải phóng sinh vật. Đến thời điểm địa phủ mở ra, nữ đế nhất định có thể mang theo nhóm chúng ta ra ngoài. Sống lại một đời, có đạo lý. Hắc vô thường sờ lên muội muội khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy cưng chiều tiếu dung. Bạch vô thường chớp mắt to, nói, ca, đi, nhóm chúng ta mang những này tiểu quỷ trở về. Hai người xoay người sang chỗ khác, nhìn qua nữ tử, cùng mấy cái tiểu quỷ. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện vừa rồi biến mất người có lại xuất hiện. Người này dĩ nhiên chính là Lý Hư. Nữ tử cùng mấy cái tiểu quỷ nhìn thấy Lý Hư cũng thật cao hứng. Ngươi là tới cứu chúng ta. Nữ tử cười tươi như hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hư không nói gì. Lắc đầu, mang đi. Hắc Vô Thường không có thời gian nghe bọn hắn nói nhảm. Dùng dây thừng đem những người này trói chặt. Đem những người này nắm đi. Trong đó bao quát Lý Hư. Nữ tử một mặt hồ nghi nhìn qua Lý Hư. Ngươi làm sao không phản kháng? Lý Hư không có phản ứng nàng. Ánh mắt quét mắt trước mặt Hắc Bạch Vô Thường. Bọn hắn cười cười nói nói. Một bộ rất vui vẻ bộ dáng. Hắn soạt soạt soạt đi đến trước. Cưỡng ép cắm vào trong bọn hắn. Đánh gãy đôi huynh đệ này thường ngày nói chuyện. Vị huynh đệ kia. Vị tỷ tỷ này. Chấm ngoặc kép. Ngươi là ai a? Hắc Vô Thường có chút buồn bực. Vẫn là lần đầu đụng phải một cái lá gan như thế lớn người. Dám cùng hắn lôi kéo làm quen. Ta gọi Lý Hư. Xin hỏi một cái. Nhóm chúng ta đây là muốn đi nữ đế ở lại địa phương sao? Lý Hư hỏi. Bạch Vô Thường trợn mắt một cái. Không phải đây. Ngươi muốn đi đâu? Các loại đem các ngươi đều đăng ký tốt. Từ nay về sau. Các ngươi đều là nữ đế người. Biết sao? Lý Hư gật gật đầu. Ta nghe nói còn muốn uống mạnh bà trà đúng hay không? Nguyên lai ngươi vừa rồi ly khai chính là vì nghe ngóng cái này. Bạch Vô Thường nhìn qua Lý Hư. Thế nào? Ngươi đây là nghe ngóng xong xuôi. Có phải hay không cảm thấy nữ đế tốt? Cho nên mới tới nhóm chúng ta bên này. Chấm ngoặc kép. Lý Hư không nói lời nào. Bạch Vô Thường nói. Ta cho ngươi biết. Nữ đế là quỷ vương ở trong tốt nhất. Nàng đã giúp ta khôi phục bị mạnh bà thang tiêu trừ ký ức. Về sau chỉ cần tiến nữ đế điện người. Đều không cần uống mạnh bà thang. Coi như uống rồi. Cũng có thể khôi phục ký ức. Nàng còn nói đến thời điểm sẽ còn mang theo nhóm chúng ta mở ra địa phủ. Sống lại một đời. Nguyên lai đây chính là nàng thủ đoạn. Quả nhiên lợi hại người. Mặc kệ đi ở đâu. Liền xem như làm quỷ. Cũng là đỉnh tiêm. Tiểu Đát Kỷ chính là loại người này. Nói như vậy nhóm chúng ta thật là quỷ. Não mạch kín đặc biệt dài nữ tử phản ứng trở về. Ngươi tên là gì? Bạch Vô Thường nhìn qua nữ tử này. Miêu miêu. Nữ tử nói. Ngươi đương nhiên là quỷ. Nơi này tất cả mọi người là quỷ. Là phàm nhân trong miệng nói tới quỷ. Bởi vì nhóm chúng ta chỉ có linh hồn trạng thái. Nhưng chính chúng ta trong mắt. Nhóm chúng ta cũng không phải quỷ, chỉ là sáu đạo lở, không cách nào chuyển sinh, chỉ có thể cả một đời lưu tại nơi này mà thôi. Nhưng là nữ đế nói, nàng có thể mở ra địa phủ, tái nhập thế gian, linh hồn trạng thái còn có thể tái nhập thế gian. Miêu miêu nghĩ không minh bạch, nàng nói nàng có thể, coi như nhục thân không còn, nàng cũng có thể, nàng nói nàng sẽ chế ra thuật cùng khôi lỗi thuật. Sẽ giúp nhóm chúng ta một lần nữa làm một bộ thể xác. Miêu miêu cùng mấy cái tiểu quỷ trầm mặc. Không nói. Bọn hắn hiện tại mới tiếp nhận mình là quỷ trạng thái. Lý Hư nói. Đây chính là nàng tại ngắn như vậy thời gian bên trong trở thành mới quỷ vương nguyên nhân đi. Lý Hư cuối cùng là minh bạch. Nói với bọn hắn nhiều như vậy làm gì. Hắc Vô Thường mặt lạnh lấy. Đem nát tại hắn cùng muội muội ở giữa Lý Hư chen đến một lần đi. Tranh thủ thời gian mang về đăng ký. Phân phối xong công việc. Nhóm chúng ta còn phải nghỉ ngơi đây. Bạch Vô Thường gật gật đầu. Được rồi, ca, hai người các ngươi thật là huynh muội sao? Lý Hư lại mạnh mẽ cắm vào trong bọn hắn. Cùng bọn hắn đối thoại. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường triệt để im lặng. Làm cái quỷ gì a? Lý Hư làm sao luôn luôn tại chen bọn hắn. Bạch Vô Thường sụ mặt. Nói. Nhóm chúng ta có phải là huynh muội hay không liên quan gì đến ngươi. Đừng có lại chen ta. Lại chen. Ta đánh chết ngươi. Hắc Vô Thường cũng duy trì cùng một cái biểu lộ. Đối Lý Hư đặc biệt im lặng. Người này làm sao lại ưa thích chen tại trong bọn hắn. Đây là muốn làm gì đây. Quấy rối a. Gặp bọn hắn giữ dằn biểu lộ. Lý Hư vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập. Nói ra, ta không phải chen. Ta đây không phải vì tăng cường giữa chúng ta tình cảm sao? Hắc Bạch Vô Thường không nói thêm gì nữa, chỉ là trợn mắt một cái. Người này thật không biết xấu hổ, da mặt là thật dày. Gặp bọn hắn một bộ buồn bực mặt dáng vẻ, Lý Hư không còn tốt trêu chọc bọn hắn. Nếu là đánh nhau, bọn hắn đánh không lại mình, đây không phải cho mình tăng thêm phiền não sao? Cũng không nói chuyện, lẳng lặng theo sát. Sau hai canh giờ, rốt cục đi vào nữ đế chiếm cứ địa bàn. Đây là một tòa cung điện. Cung điện trên đó viết ba chữ: Nữ đế điện. Thật xinh đẹp cung điện. Tạo rất không tệ. Nhưng là, vì sao cung điện này cùng Thái Hư Thư Viện chủ điện giống như vậy? Nàng đây là tại nghĩ Thái Hư Thư Viện thời gian sao? Lý Hư trong lòng nói thầm. Thật xinh đẹp. Về sau ta có phải hay không ở chỗ này ở lại? Miêu miêu con mắt buông tha. Nàng kiếp trước là đại tiểu thư, nhưng là chưa từng gặp qua loại này cùng tiên cảnh đẹp một nửa trụ sở. Nghĩ hay lắm, đây là nữ đế ở lại địa phương. Bạch Vô Thường đảo nàng đôi mắt to xinh đẹp. Miêu miêu nhiệt tình lập tức liền bị đánh lui. Mấy cái tiểu quỷ cũng giống như thế. Hắc Bạch Vô Thường đem bọn hắn đưa đến bên cạnh cung điện. Ký sự người đơn giản đăng ký bọn hắn tin tức. Đăng ký rất đơn giản. Ghi chép danh tự. Khắp nơi khuỷu tay đắp lên đế chữ. Vậy liền coi là nữ đế quỷ. Chỉ đơn giản như vậy. Nữ đế đây. Ta còn muốn gặp nàng một chút đây. Lý Hư nói. Hắn tới đây mục đích cũng không phải là trên cánh tay đóng cái đế chữ. Mà là tìm tới nữ đế. Mang đi nàng. Trong mộng đi. Bạch Vô Thường nói. Cái gì trong mộng? Chẳng lẽ trong mộng có thể nhìn thấy nàng sao? Lý Hư hỏi. Nàng ý tứ là để ngươi nằm mơ đây. Miêu miêu cười nói. Xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh. Hiện tại đã đi tới Đát Kỷ địa bàn. Biết rõ nàng vị trí. Trực tiếp đi tìm nàng chính là. Những người này ngăn không được chính mình. Đột nhiên, nghe được ngoài điện có người tại huyên náo. Nữ đế cùng Đông Quỷ Vương khai chiến. Thụ thương. Thanh âm vừa ra. Trong điện ghi chép người. Hắc Bạch Vô Thường đều không rảnh quản Lý Hư bọn người. Nhao nhao đi ra ngoài. Chép ra hòa. Dự định bắt đầu chiến đấu. Lý Hư nhanh đi ra ngoài. Sau đó thấy được một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nàng mọc ra hai cái hồ ly lỗ tai. Sau lưng có liền chín đầu cái đuôi. Từng bước một hướng nữ đế điện đi đến. Ánh mắt băng lãnh. Sắc mặt tái nhợt. Áo trắng nhiễm lên trướng mắt huyết dịch. Nàng trong tay dẫn theo kiếm. Sát khí trọng thiên. Thật mạnh giết chóc khí tức. Nữ tử này chính là Lý Hư tìm thật lâu Đát Kỷ. Hốc mắt không khỏi có chút ướt át. La lớn. Tiểu Đát Kỷ. Sư phụ rốt cuộc tìm được ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.